Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 596. Chương 595. Mâu thuẫn. Tịch Ly biểu tình cũng không khỏi nghiêm túc lên, tu vi càng là đến cao kỳ. Một chút chênh lệch, khả năng đều là muốn nhân tính mệnh, hơn nữa. Nam Giai nhìn thoáng qua Tịch Ly, có tiểu đạo tin tức nói. Kia mấy cái trong gia tộc, có người nghe qua ngươi tên tuổi. Trong đó mấy cái gia tộc tuổi trẻ đệ tử chung không thiếu có muốn khiêu chiến ngươi tuổi trẻ tài. Tuấn, hơn nữa, có lánh đời gia tộc muốn dùng ngươi tới liên hôn. Tịch Ly sắc mặt lạnh xuống dưới, Nam Giai sắc mặt cũng không phải thực hảo. Tịch Ly thân phận đặc thù. Ở phù không chín giới chung, bao gồm tân trở về hồn giới. Đánh này chủ ý cũng có rất nhiều, chính là dám trắng trợn táo bạo thả ra lời nói tới. Lánh đời gia tộc lại là cái thứ nhất, trước không nói chuyện. Tịch Ly tự thân tư chất, tu vi cùng dung mạo, chính là này lưng dựa nhanh chóng quật khởi cửu nguyên đại lục đạo môn vạn đạo. Tông, thiên nguyên đại lục yêu tộc đầu sỏ phù gia, chính là vô số thế lực muốn mượn sức đối tượng, cũng nguyên nhân chính là vì thế. Những cái đó muốn lây dính gia tộc, không thể không một lần nữa ước lượng, nhưng thật ra làm kia lánh đời gia tộc trước khai. Cái đầu, bất quá, sư muội yên tâm, các sư thúc nói, những người đó nếu là muốn bức bách ngươi, ngươi liền nói cho bọn họ, hiện giờ vạn đạo tông. Cửu nguyên đại lục, không phải ai đều có thể khi dễ. Lúc trước những cái đó nam nhẫn nhục phụ trọng, bị người áp bách, làm cho cả cửu nguyên đại lục tu sĩ đều thập phần ôm đoàn. Những năm gần đây càng là nỗ lực tu luyện, bọn họ trải qua quá tuyệt vọng. Cho nên càng thêm không dám thả lỏng chính mình, sư muội cứ việc làm tốt chính mình nên làm liền hảo. Chuyện khác không cần lo lắng. Còn có sư phó sư thúc sư bá bọn họ cấp chống, hảo Tịch Ly trong lòng ấm áp, đãi vạn đạo tông tới. Ngự kiếm tông lúc sau, đã là 2 ngày sau, ngự kiếm tông kiến mặt đất tích thập phần khoáng rộng, hơn nữa dù sao cũng phải. Địa thế thập phần trống trải, cho nên từng tòa hùng vĩ kiến trúc đứng sừng sững ở đàng kia. Cho người ta cảm giác càng thêm chấn động, đại khí bồng bột, dày nặng cảm giác. Cơ hồ ập vào trước mặt ngự kiếm tông đón khách đệ tử. Rất xa liền thấy được vạn đạo tông kia con thật lớn tiên thuyền, phía dưới đệ tử. Vội vàng gõ vang đón khách chung. 3 tiếng xa xưa tiếng chuông vang lên. Tỏ vẻ đối vạn đạo tông đường xa mà đến hoan nghênh cùng tôn trọng. Ha ha ha ha. Có bằng hữu từ phương xa tới. Vui vẻ vô cùng. Thành quân huynh. Các vị đạo hữu biệt lai vô dạng. Lạc Ôn Thần tiến lên nghênh đón, ha ha ha ha. Lạc huynh, đã lâu không thấy, lần này Quý Tông tổ chức giao hữu đại hội, huynh đệ ta tới thảo một chén rượu, sẽ không chào đón đi. Thành quân huynh nói chính là nơi nào lời nói. Vạn đạo tông chư vị khách quý có thể tới ta ngự kiếm tông. Sử ta tông môn bồng tất sinh huy a. Này rượu ngon tự nhiên cũng là bị hảo. Chư vị, bên trong thỉnh. An bài hảo chỗ ở lúc sau. Thành quân một hàng tu sĩ cấp cao liền cùng ngự kiếm tông một chúng trưởng lão đi đại sảnh. Bọn họ này đó tiểu nhân. Tự nhiên cũng sẽ có chuyên môn chiêu đãi đệ tử. Tịch Ly không nghĩ tới chiêu đãi chính mình chính là. Ngự kiếm tông đại sư tỷ Diệp Tĩnh Giao, Tịch đạo hữu. Đã lâu không thấy. Diệp Tĩnh Giao có chút phức tạp nhìn Tịch Ly. Tự nhiên sơ thiên hàn bí cảnh từ biệt lúc sau. Hai người cũng coi như là có mấy năm không có gặp mặt, hiện giờ hồi tưởng khởi Tịch Ly ở trong bí. Cảnh đủ loại, hắn đều không khỏi có chút nghĩ mà sợ, trước mặt cái này nữ tu quá cường. Chẳng sợ nàng tự nhận là chính mình không phải một kẻ yếu. Nhưng là đối thượng Tịch Ly đối thủ như vậy, nàng trong lòng vẫn là có chút sợ, nhìn bình tĩnh Tịch Ly. Diệp Tĩnh Giao lại nhịn không được nhíu nhíu mày, tự kia bí cảnh chung ra tới sau. Nàng nhớ rõ Tịch Ly bò 3000 hồn thăng sự tình. Cũng nhớ rõ Tịch Ly thảm dạng. Càng là nhớ rõ Tịch Ly cứu những cái đó tàn hồn. Chứng minh chính mình không phải dị tộc sự tình, chính là trong trí nhớ. Lại phảng phất quên hết cái gì quan trọng đồ vật. Mặc kệ nàng như thế nào hồi tưởng. Đều nhớ không nổi, hoặc là căn bản không có nàng cảm thấy có đồ vật. Chỉ là nàng chính mình nghĩ nhiều, chẳng qua. Diệp Tĩnh Giao vẫn là có chút lo lắng. Đặc biệt là cuối cùng số phận cùng với thân phận của nàng, Tịch đạo hữu. Đối với ngày đó bí cảnh chung sự tình như thế nào đối đãi đâu? Diệp đạo hữu chỉ chính là cái gì? Diệp Tĩnh Giao há miệng thở dốc, trong đầu lại hồi tưởng khởi Tịch Ly hai mắt huyết hồng cảnh tượng, rốt cuộc là không có hỏi lại, cuối cùng sự thật chứng minh. Tịch Ly căn bản không phải dị tộc mà bọn họ làm những chuyện như vậy. Đối với Tịch Ly tới giảng, chính là một loại vũ nhục cùng thương tổn, mà chuyện tới hiện giờ. Rất nhiều người đều đã biết sự tình kết cục, lại như cũ ngậm miệng không nói chuyện. Càng không có đối Tịch Ly nói một tiếng xin lỗi, Diệp Tĩnh Giao tưởng. Nếu là nàng chính mình gặp phải chuyện như vậy, đối với những cái đó tu sĩ, trong lòng khẳng định cũng là có chút không mừng thậm chí chán ghét, không thoải mái sự tình. Lại lần nữa bị người nhắc tới, khả năng càng thêm khó chịu ta. Tịch Ly không có nói nữa, trường hợp nhất thời có chút xấu hổ, Diệp Tĩnh Giao cũng không phải một cái. Nói nhiều người, nhất thời không biết nên nói cái gì đó, Trác Cầm vừa tới. Liền nhìn đến cảnh tượng như vậy, sắc mặt tức khắc cũng lạnh xuống dưới, Diệp đạo hữu. Không biết muốn hỏi ta sư muội sự tình gì? Nàng biết đến, sư huynh ta cũng biết. Diệp đạo hữu nếu là muốn hỏi, không ngại tới hỏi ta, đối thượng Trác Cầm lãnh mắt, Trác đạo hữu. Tại hạ không có ác ý, Trác Cầm châm chọc, không có ác ý. Cái gì gọi là không có ác ý? Bọn họ sở làm những cái đó sự tình. Nào một kiện không phải ở thương tổn tiểu sư muội. Nếu là vô ác ý, kia còn cần cái dạng gì ác ý? Nếu là không có ác ý, lại lần nữa nhắc tới, là muốn làm gì? À, ta đến là không biết khi nào Vạn Đạo Tông ôn nhuận như Ngọc Trác Cầm đạo hữu, biến thành hiện giờ này phúc hùng hổ dọa người tiểu nhân bộ dáng. Lịch Nam Tiêu lời nói mới xuất khẩu, liền cảm giác được một cổ sát ý, thẳng bức bề mặt. Lịch Nam Tiêu lắc mình tránh đi, phủi đi. Trên trán toái phát rơi xuống trên mặt đất, Lịch Nam Tiêu trong mắt lạnh lẽo mãnh liệt. Nhìn về phía vẻ mặt lạnh nhạt nữ tu Tịch Ly đạo hữu. Ở người khác địa bàn thượng, còn tùy ý động thủ, sẽ không sợ cấp Vạn Đạo Tông bôi đen sao? Vẫn là Tịch Ly đạo hữu, kiêu ngạo ương ngạnh quán, cho rằng ta Ngự Kiếm Tông sợ ngươi. Tịch Ly nhìn Lịch Nam Tiêu, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi có thể đại biểu Ngự Kiếm Tông sao? Lịch Nam Tiêu trong mắt sát ý bắt đầu tràn ngập, Chu Nguyên Nhân bên trong vì động tĩnh. Lại đây xem náo nhiệt tu sĩ càng ngày càng nhiều, mọi người nhìn Dương Cung Bạt Kiếm hai bên. Có vẻ mặt xem diễn bộ dáng, có tắc muốn tiến lên khuyên giải, bị một bên người giữ chặt, kia chính là tiểu sát thần cùng hai cái thiên chi kiêu tử sự tình. Tịch Ly đạo hữu, một vừa hai phải. Diệp Tĩnh Giao tuy rằng không quen nhìn Lịch Nam Tiêu, chính là giờ phút này liên quan đến Ngự Kiếm Tông thể diện, nàng tự nhiên không thể lùi bước. A, trước nhắc tới bí cảnh sự tình chính là các ngươi, nói chúng ta hùng hổ dọa người vẫn là các ngươi, hiện giờ muốn ngậm miệng không nói chuyện cũng là các ngươi. Chúng ta kiêu ngạo ương ngạnh, chê cười, nếu là đây là các ngươi Ngự Kiếm Tông đạo đãi khách, đến là làm ta mở rộng tầm mắt. Diệp Tĩnh Giao mặt cũng đen, ta nói rồi ta cũng không ác ý. Tịch Ly nhìn về phía Diệp Tĩnh Giao, không có sai quá chung quanh một ít tu sĩ vui sướng khi người gặp họa, cười lạnh, nếu Diệp đạo hữu lời nói đều nói đến này phân thượng, như vậy Tịch Ly cũng liền muốn hỏi vừa hỏi, cái gì gọi là ác ý, cái gì gọi là không có ác ý. Ngoặc kép, hết chương.